Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 213, tới lượt mình hướng dẫn ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh 10.281.028, năng lượng. Pháp nguyên 37, 37, linh lực 110, 110, linh lực thuộc tính đã khóa lại, tiến độ 625, 1000, mộc 120, 120, hỏa 245, 245, thổ 220, 220, kim 20, 20, thủy 20, 20, thần thức 1050, 1050. Còn bảng thông tin kế bên thì thông tin nhân vật, danh xưng Minderer, tài khoản chính thức Thiên Phú Nguyên Sơ, duy nhất tính sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, chức nghiệp xuyên giới giả. Chưa khai mở, thành tiến độ 87, 100, tiến độ quỹ tích 706, 1000, năng lượng cấu trúc 957, 957, quỹ tăng thêm được 14 điểm, kèm theo các điểm sinh mệnh cùng năng lượng cấu trúc tương ứng. Còn thần thức thì tăng tận 28 điểm, vì cộng thêm vào khi cắm cổ văn bia cho từng cổ văn vào thần thức. Đáng nói là điểm mở khóa thanh tiến độ cũng thêm 14, còn pháp nguyên thì thêm tận 16 điểm, tương đương với 16 câu ma chú. Dãy các chữ cổ văn bia tương ứng với ma chú như sau. Ma chú dập tắt Nops là chữ cổ văn bóng tối. Ma chú mở khóa Alohomora là chữ cổ văn mở ra. Ma chú khóa lại Colopotus là chữ cổ văn khóa chặt. Ma chú tạo lửa Indensio là chữ cổ văn đốt cháy. Ma chú dập lửa Glacius là chữ cổ văn làm lạnh. Ma chú đánh bay Flipendo là chữ cổ văn dội ngược. Ma chú cắt đứt Diffindor là chữ cổ văn tách lìa. Ma chú sửa chữa Rivaro là chữ cổ văn khôi phục. Ma chú biến thành Kim Mutuacus thì tách thành hai chữ cổ văn là Hóa và Kim Châm. Trong đó chữ Hóa thì mình đã có chữ cổ văn biến hóa từ trước nên liền dung nhập vào chung. Ma chú biến thành chim Avifer là chữ cổ văn chim dạng, chữ dạng cậu cũng đã có từ trước, trong cổ văn nhân dạng. Ma chú phản biến hình Riperifat là chữ tổ hợp cổ văn khôi phục hình dạng, cậu cũng đã có từ trước. Do tập hợp nhiều mẫu chữ cổ văn dạng, cho nên cũng tách ra là một chữ cổ văn riêng biệt là hình dạng. Ma chú hồi phục sinh vật sống Riperifer là chữ cổ văn hồi phục, nhưng chữ cổ văn hồi phục cậu cũng đã có từ trước, chỉ cập nhật thêm cách đọc ma chú. Sau đó cậu học thêm, ma chú lơ lửng Wingardium Leviosa là chữ cổ văn bay lên, có tác dụng làm đối tượng bay lên theo ý muốn người thi pháp. Ma chú làm mềm Spongify là chữ cổ văn hóa mềm, tác dụng biến đồ vật cứng rắn thành mềm mại. Ma chú tẩy rửa Scurgify là chữ cổ văn làm sạch, như tên gọi, nó là một dạng tẩy sạch những vết dơ bẩn. Ma chú tiết lộ Revelio là chữ cổ văn hiện ra, tác dụng làm hiện ra những thứ bị che giấu bởi ma pháp. Mình vừa ăn vừa nhìn danh sách cổ văn trong chức năng, cổ văn thư tịch, hiện giờ đã có 44 chữ. Cậu nhận ra rằng không chỉ những chữ cổ văn mới phát hiện mới có thể dùng ma chú để kích hoạt, mà những chữ cổ văn trước đó cậu khám phá được ở phàm nhân giới dường như cũng có thể dùng ma chú phát động, chỉ cần tìm được ma chú thích hợp. Lúc nãy thông qua quan sát ba người thi pháp ma chú, mình càng thêm xác định là chỉ cần niệm ma chú thì không hề tiêu hao pháp nguyên của ma pháp sư, mà chỉ hao tổn thần thức. Làm mình ẩn ẩn có suy đoán trong lòng, chỉ là tất cả những ma chú này đa phần đều là tiếng Latin cổ, mà trong thông tin thần thức lúc trước Lam Thảo truyền cho cậu tuy có các loại ngôn ngữ phụ thuộc ngoài tiếng Anh ra, nhưng mà không hề có tiếng Latin, cũng làm cậu phải cân nhắc chia thời gian tìm học tiếng Latin. Sau đó mới có thể kiểm nghiệm chính xác được. Suy nghĩ xong, đúc kết ra kế hoạch sắp tới, cũng vừa lúc ăn xong miếng thịt cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Thena, Matthias và Novus nhìn mình chăm chăm. Mình gãi gãi đầu nói, được rồi, để các cậu chờ lâu, chúng ta đi thôi. Giờ nghỉ trưa, trong khi các học sinh đều quay lại phòng ngủ, thì nhóm bốn người lại lò mò chui vào phòng yêu cầu. Lúc này cả ba người đang ngồi xếp bằng trên đất, còn Minh ngồi đối diện một bên, giảng giải. Cả ba cậu đều có thiên phú về tinh thần, ít lợi của việc này mình không nói nhiều vì các cậu chắc hẳn đều hiểu. chỉ là cái tôi sắp dạy các cậu là một môn bí truyền của gia tộc tôi, cho nên tôi không mong muốn nó bị truyền ra ngoài, chỉ có bốn người chúng ta ở đây biết với nhau thôi, được chứ? Mình vừa nói vừa nhìn qua cả ba, thái độ vô cùng nghiêm túc. Thena, Matthias và Novus hiển nhiên thừa hiểu một thứ có thể tăng lên tinh thần thì quý giá dường nào, nên cả ba đều không chậm mà liền gật đầu ra hiệu bản thân đồng ý, mình lại nói tiếp. Cái tôi hướng dẫn các cậu, tên đầy đủ là Thái Thượng Lão Quân Thường Thiết Thanh Tĩnh Kinh, có thể gọi vắn tắt là Thanh Tĩnh Kinh, như tên gọi của nó, có thể làm các cậu thường thường thanh tĩnh, không dễ bị kích động mất kiểm soát, ngoài ra trường kỳ tụng đọc nó, có thể làm tăng lên tinh thần của người đọc. Thái Thượng Lão Quân là ai? Tớ chưa từng nghe tên này bao giờ, là một vị trong gia tộc của cậu à? Novus lên tiếng thắc mắc. Mình suy nghĩ một chút, mới nói. Các cậu có thể xem vị này là một vị thượng cổ pháp sư, quyền năng không thể hạn lượng. Không đợi ai nói thêm gì, mình liền nói tiếp. Bây giờ các cậu đặt tay thủ thế giống tôi, nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, ngồi thẳng lưng, đừng nghĩ vẩn vơ gì, chỉ tập trung nghe tôi đọc. Mình đặt tay theo tư thế thiền định, rất nhanh vào trạng thái thiền, rồi chậm rãi tụng đọc. Đại đạo vô hình, sanh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Ta chẳng biết gọi là gì, chỉ tạm gọi là đạo. Phàm đạo ấy, có thanh có trọc, có động có tĩnh. Thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh. Nam thanh nữ trọc, nam động nữ tĩnh. Dáng gốc giữ ngọn, mà sanh vạn vật. Thanh là nguồn của trọc, động là cơ của tĩnh. Người thường hay thanh tĩnh, thì đạo trời đất đều gồm đủ nơi thân. Phàm thần của người ưa thanh, mà tâm thường bị quấy rối. Tâm của người ưa tĩnh, mà bị dục kéo lôi. Thường chế ngự được dục, thì tâm tự tĩnh. Lắng được tâm, thì thần tự thanh. Tự nhiên lục dục chẳng sanh, tam độc tiêu diệt. Chưa được như thế, vì tâm chưa lắng, dục chưa chế ngự vậy. Phải thường chế ngự, trong xem xét tâm. Tâm không thật có gì để gọi là tâm. Ngoài xem xét thân, thân không thật có gì để gọi là thân. Ngoài xem xét vật, vật không thật có gì để gọi là vật. Cả ba đều không, mà còn cái thấy cả ba đều không. Cái thấy là không cũng không, không không chỗ không, chỗ không đã không, không không cũng không, không không đã không, chạm nhiên thường tịch, tịch không chỗ tịch, chẳng sinh khởi dục, dục đã chẳng sanh, tức là chân tĩnh, chân thường ứng vật, chân thường được tính. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh vậy. Thanh tĩnh như thế, dần dần nhập chân đạo. Đã nhập chân đạo, gọi là đắc đạo. Tuy gọi đắc đạo, thật không chỗ được. Vì dạy chúng sanh, tạm gọi đắc đạo. Ngộ được như vậy thì có thể truyền thánh đạo. Thượng sĩ chẳng tranh, hạ sĩ hay tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bậc thượng đức không để ý đến kẻ khác coi mình là có đức hay chê mình là không có đức. Còn bậc hạ đức chấp đức, do vì bám chấp. Nên đạo đức chẳng trong sáng. Chúng sanh sở dĩ chẳng được chân đạo bởi vì có vọng tâm. Đã có vọng tâm, thì kinh động đến thần. Đã kinh động đến thần, tức là bám chấp vạn vật. Đã chấp vạn vật, thì sanh tham cầu. Đã sanh tham cầu, chính là phiền não. Phiền não vọng tưởng làm yêu khổ thân tâm. Tạo ra vinh nhục đổi rời, nổi trôi sanh tử. Đắm chìm bể khổ, mất hết chân đạo. Đạo chân thường này, ngộ mà tự được. Ngộ được đạo thì thường thanh tĩnh vậy. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.